Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 181, sắc bén phản kích. Tại đội y vào sân cho song phương sau khi kiểm tra, hướng bên sân ra hiệu cầu thủ không có vấn đề gì. Đứng tại bên sân hai tên huấn luyện viên trưởng mới thở dài một hơi. Mai Phòng cùng Cây Hưu đi hướng bên sân. Tại đội y vào sân về sau, tiếp nhận trị liệu cầu thủ nhất định phải đi đến bên ngoài sân. Tại tranh tài lần nữa khôi phục về sau, đạt được trọng tài chính cho phép mới có thể một lần nữa đầu nhập tranh tài. Bởi vì tại trọng tài chính thổi ngừng sau cuộc tranh tài, bóng đá là bị Trung Quốc đội cầu thủ đỉnh ra vùng cấm địa bên ngoài. Bị Australia cầu thủ một lần nữa khống chế được cầu quyền. Bởi vậy, đương trọng tài chính rơi cầu khôi phục sau cuộc tranh tài, Trịnh biết một cước bóng đá hướng về phía Australia hậu trường, đem cầu quyền còn đưa Australia một phương. Cứ việc bóng đá là sợi cỏ vận động, nhưng là cũng là có một ít thân sĩ quy tắc ngầm. Australia người tiếp tục để lên trong vây công nước đội, bởi vì phía trước trận cũng rất khó có cầu truyền tới. Lý Thanh Sơn dứt khoát tiếp tục lui về đến đại cấm khu tuyến phụ cận. Ở chỗ này chiếm một cái vị trí phòng thủ, ngăn cản một chút Australia đội sút xa không gian. Lý Thanh Sơn lui về phòng thủ, để Trung Quốc đội trước trận không có bất kỳ ai. Cái này Australia đội để lên biên độ lớn hơn. Bọn hắn hai tên hậu vệ biên hoàn toàn qua nửa tràng, xung làm hai tên tiền vệ biên. Đến hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, Australia đội quy mô để lên, hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng là cứ như vậy, phía sau bọn họ không gian liền càng gia tăng. Chỉ bất quá lạc hậu một cầu, Australia đội cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trung Quốc đội hai tên tiền vệ biên hoàn toàn biến thành hậu vệ biên. Bởi vậy tiến công chỉ có thể dựa vào Lý Thanh Sơn một người. Mà Lý Thanh Sơn tốc độ cũng không tính quá nhanh. Bởi vậy, Australia người mới dám ép tới như thế bên trên. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn đánh đầu đoạt điểm năng lực mới là hắn tối làm cho người e ngại. Cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn đã đánh vào 9 cái dẫn bóng, xa xa dẫn trước tại xếp hạng thứ 2, đồng thời đã nâng lên về nhà Hàn Quốc đội cầu thủ Tôn Hưng Mẫn 5 cái Asian Cup dẫn bóng, xếp tại xạ thủ bảng vị thứ nhất, mà lại hắn còn có tiếp tục mở rộng hắn dẫn bóng đếm được cơ hội. Khủng bố như vậy dẫn bóng thực lực làm cho người tắc lưỡi. Mà cái này 9 cái dẫn bóng bên trong, chỉ là đánh đầu dẫn bóng liền có 5 cái, chiếm một nửa. Trận đấu này cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn còn không có cơ hội có thể thông qua đánh đầu đoạt điểm hình thành uy hiếp, bởi vì Trung Quốc đội hai đầu đường biên kiêng kỵ Australia đường biên đột kích, cũng không dám để lên đến. Bởi vậy, Trung Quốc đội uy hiếp lớn nhất truyền bên trong tiến công trận đấu này hoàn toàn không có. Cho nên, trận đấu này mọi người kiến thức chính là Lý Thanh Sơn sút xa năng lực lúc có tiến công cơ hội thời điểm. Lý Thanh Sơn về thử qua người, nhưng là hắn tuyệt đối không phải loại kia một người đem tất cả phòng thủ cầu thủ qua rơi sau đó sút gôn đạt được tuyển thủ. Lấy tốc độ của hắn cùng dẫn bóng năng lực, để hắn làm được điểm này khả năng cơ bản không tồn tại. Cho nên, đang nháy kéo đứng không về sau, Lý Thanh Sơn thường thường chính là một cước nổ bắn ra. Bằng vào hắn cường hãn sút gôn lực lượng, hắn sút xa chỉ cần có thể bắn tại khung cửa phạm vi bên trong, liền có uy hiếp rất lớn. Phút thứ 38, Cruiser tại Phùng Tiểu Đình phòng thủ phía dưới cầu công cánh cửa. Cầu nhanh chưa thức dậy bị Từng Thành ôm vào trong ngực. Sau đó Từng Thành đem cầu vứt cho vùng cấm địa tuyến bên trên Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lĩnh cầu quay người, dẫn bóng hướng về phía trước. Adiner khác vẫn như cũ một tấc cũng không rời, duỗi tay nắm lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng, dưới chân cũng không có nhàn rỗi, đưa chân ý đồ quấy nhiễu hắn dẫn bóng. Milligan cùng Liker cũng một trái một phải tới, định đem Lý Thanh Sơn dưới chân cầu gãy xuống. Đây đối với Australia đội là cái hấp dẫn cực lớn. bởi vì chỉ cần tại vị trí này cắt bóng thành công, liền có thể ngay tại chỗ đánh một lần nhanh chóng phản kích. Mà lại lúc này Trung Quốc đội vùng cấm địa nạn trong nước đến chưa từng xuất hiện hàng phòng ngự dày đặc, tình huống còn lại Trung Quốc đội cầu thủ đều đã tản ra đến, chuẩn bị tiếp ứng lần này phản kích. Lý Thanh Sơn tại gặp được cản trở tình huống dưới, không có lựa chọn mình tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy, mà là đem cầu giao cho Trịnh Biết. Sau đó tay phải hắn hất lên, đem Adiner khắc chộp vào mình quần áo chơi bóng bên trên tay đánh rơi. Sau đó đột nhiên bộc phát hướng về phía trước chạy tới. Trịnh Biết cầm banh sau cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp đẩy về phía trước, cùng Lý Thanh Sơn hoàn thành một lần 2-3 phối hợp. Milligan cùng Liker đều bị Lý Thanh Sơn tạm thời bỏ lại đằng sau. Lý Thanh Sơn cầm banh chi sau tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Sau đó tại khoảng cách cầu môn còn có 30m thời điểm đột nhiên lên chân sút xa. Quả cầu này cầu nhanh cực nhanh, bóng đá còn có một cái hạ xuống. Đây là Lý Thanh Sơn sút xa đặc điểm, nương tựa theo dạng này cầu nhanh, cho dù là tại dạng này khoảng cách xa bên trên, đối với thủ môn viên tới nói đều là rất khó xử lý. Australia thủ môn viên Matthew Ryan làm ra dập tắt lửa động tác. Dạng này cầu nhanh hắn cũng không dám trực tiếp dùng tay tới đón. Hắn nguyên bản định là đem cầu nhào cho sai bá bên trong, để hắn cầm xuống cầu quyền về sau, Australia liền có thể tiếp tục tổ chức tiến công. Nhưng là Matthew Ryan đối bóng đá hạ xuống điểm rơi đánh giá ra hiện vấn đề. Bóng đá đánh vào cánh tay hắn bên trên gầy trở về. Hoàn thành sút gôn về sau, Lý Thanh Sơn cũng không có đứng tại chỗ xem kịch, mà là sút gôn sau khi hoàn thành liền tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, nhìn xem có thể hay không mò lấy một cái bù bắn cơ hội. Quả nhiên, bóng đá đánh vào Matthew Ryan trên cánh tay gầy trở về. Lý Thanh Sơn nghênh cầu lần nữa một cước giận bắn. Đáng tiếc bởi vì bóng đá ở đây trên mặt đất lanh lợi, để Lý Thanh Sơn không thể nắm giữ tốt kích cầu điểm. Bóng đá cao hơn xà ngang. Trận đấu này Trung Quốc đội tiến công ống kính không nhiều, mà lại đại đa số vẫn là Lý Thanh Sơn một người hoàn thành sút xa. Bất quá chế tạo ra uy hiếp lại không nhỏ. Hơn nửa hiệp tranh tài đã đến phút thứ 42. Trung Quốc đội vẫn như cũ 1-0 dẫn trước Australia đội. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước thời khắc cuối cùng, Australia người cơ hồ là được ăn cả ngã về không đặt lên. Liền xem như hậu vệ trung tâm sai bá bên trong đều đã vượt trên nửa tràng. Ở giữa sân cầm banh dẫn bóng thúc đẩy. Cuối cùng, sai bá bên trong thừa dịp hắn đột nhiên thúc đẩy để Trung Quốc đội phòng tiến xuất hiện ngắn ngủi phân công không rõ cơ hội, hoàn thành một lần sút xa. Hắn sút gôn bị từng thành nhào ra, sau đó bị mai phòng đá mạnh giải vây, bóng đá bị đá ra một cái to lớn đường vòng cung. Sau đó tại bên trong vòng phụ cận bị Lý Thanh Sơn khống chế xuống dưới. Lý Thanh Sơn đem cầu về sau đẩy cho theo vào đi lên Hoàng Bác Nghe. Sau đó Hoàng Bác Nghe tại đem cầu đẩy về phía trước, giao cho hoàn thành quay người về sau Lý Thanh Sơn. Tại siêu cùng càng biển một trái một phải bay chạy lên. Đây là phản kích cơ hội tốt. Lý Thanh Sơn tại trung lộ dẫn bóng. Adiner khắc mấy lần muốn trực tiếp phạm lỗi đều không thể thành công. Lý Thanh Sơn chính là không có ngã xuống đất. Hơn nữa còn vừa cùng hắn đối kháng. Một bên dẫn bóng thúc đẩy, Trung Quốc đội hai đầu đường biên đều kéo ra đứng không. Nhưng là Lý Thanh Sơn ai cũng không có truyền, mang theo bóng đá một đường đẩy về phía trước tiến. Adiner khắc một mực ở bên người hắn. Hắn mấy lần muốn trực tiếp giữ chặt Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng, dù là vì thế nỗ lực một chương thẻ vàng đại giới cũng là đáng. Nhưng là Lý Thanh Sơn thật giống như sau đầu mọc ra mắt. Chỉ cần hắn khẽ vươn tay, Lý Thanh Sơn rất người nhanh nhẹn cánh tay hất lên, đem tay của hắn mở ra. Lý Thanh Sơn một đường dẫn bóng thúc đẩy đến khoảng cách Australia cầu môn khoảng 30m khu vực, vừa đánh vừa lui sai bá bên trong biết, hiện tại không thể lại lui. Hắn chậm rãi thấp xuống lui lại tốc độ, nhìn chằm chằm bóng đá, chuẩn bị trực tiếp một cái cất bước hướng về phía trước. Đem cầu sẻng đi đương nhiên là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sốc. Ngay tại sai bá bên trong tiến lên trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn chân phải mũi chân đâm một cái. Đồng thời cả người nhảy dựng lên, tránh thoát hắn chùi bóng. Bóng đá từ sai bá bên trong bên người lăn tới. Tại siêu từ đường biên bên trong bổ vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn chuyền bóng vừa đúng. Tại siêu không cần bất kỳ điều chỉnh, trực tiếp liền có thể sút gôn. Tại siêu thắng trận sút gôn, bắp chân nhanh chóng co rúm, đá trúng bóng đá. Australia thủ môn Matthew Ryan làm ra dập tắt lửa. Bất đắc dĩ cầu nhanh quá nhanh, góc độ cũng xảo trá. Matthew Ryan ngoài tầm tay với, chờ mắt nhìn xem bóng đá bay vào mình nắm tay cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.